Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Thu Gia. Uyên Vương cùng Lý Hồng, Minh Nguyệt kể xong thần long nhất tộc bài ngoại nguyên nhân sau, liền ngay trước hai người mặt liên hệ rồi Kỳ Lân nhất tộc. Lý Hồng không có ý định dính vào, lúc này cùng Uyên Vương đưa ra cáo từ. Hai người rời đi Uyên Vương phủ sau, Minh Nguyệt có chút kỳ quái hỏi: "Lý Hồng, ngươi không phải cổ thần sao? Các phàm nhân gặp được như thế lớn tai nạn, ngươi không giúp đỡ sao?" "Ta là cổ thần, lại không phải bảo mẫu. Nhân gian vừa gặp phải chút vấn đề gì liền để ta ra tay giúp đỡ. Này không xuất hiện thực." Lý Hồng tức giận trả lời đến: "Thế nhưng là, đừng thế nhưng là rồi. Thoải mái tinh thần, không ra được việc lớn. Hiện tại đi Đế Đô Thư Viện trọng yếu hơn." Nói xong, Lý Hồng một phát bắt được Minh Nguyệt tay, mở rộng bước chân, biến mất tại hư không bên trong. Lúc này đại đường vương triều Đế Đô kinh thành vẫn như cũ là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Ở trải qua trận kia to lớn chấn động sau, người kinh thành miệng hao tổn rồi phần trăm chi 35. Cơ hồ mỗi người đều mất đi rồi thân nhân của mình bằng hữu. Toàn bộ kinh thành hơn phân nửa kiến trúc đều biến thành rồi một vùng phế tích. Lý Càn Thế vì để cho con dân của hắn nhóm một lần nữa tỉnh lại, trong khoảng thời gian này thường xuyên đi dân gian thị sát, cũng ở nhà vườn trùng kiến trên đưa cho đại lượng chính sách ưu đãi. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại lúc vài ngày trước, kinh thành đột nhiên truyền ra một cái tin tức tốt, vậy liền là Thu Gia Thu Lạc muốn cưới Thánh Long quận chúa Lý Kỳ Ly cháu gái Trần Hân. Thu Gia ở dân gian không có người nào biết rõ, Thánh Long quận chúa liền không đồng dạng. Ở kinh thành không có người không biết rõ Thánh Long quận chúa là ai. Các bình dân đều đối cái này lấy một mình lực lượng thủ vệ đại đường vương triều biên cảnh quốc thổ quận chúa nương nương 10 phần sùng kính. Bây giờ biết được Thánh Long quận chúa cháu gái muốn thành hôn, như là một cái đầm nước chết kinh thành, dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Lúc này Thu Gia răng đèn kết hoa, phủ đệ các nơi đều treo đầy lụa đỏ, từ dưới người đến chủ nhân mặt trên đều treo lấy nụ cười. Mà ở Thu Gia nội viện từ đường bên trong, một cái tuyệt sắc mỹ nữ chính quỳ gối bồ đoàn trên, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy từ đường trên trưng bày bài vị. Ở mỹ nữ bên thân, Thu Gia tất cả mọi người, bao quát lúc này chủ nhà họ Thu đều rất cung kính đứng ở nơi đó. Thở mạnh cũng không dám. Thu Gia người sẽ như vậy cung kính có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là quỳ gối bồ đoàn trên cái này thiếu nữ bối phận quá cao. Hiện tại Thu Gia từ đường phía trên nhất một cái bài vị là vị thiếu nữ ca ca. Tiếp xuống đến cái kia cũng liền là sáng tạo bọn hắn Thu Gia tổ tiên là vị này thiếu nữ chất tử. Hiện tại Thu Gia gia chủ theo bối phận tính được còn muốn gọi Thu Nhi một tiếng từng cô tổ mẫu. Lại có chính là, cái này thiếu nữ bản thân thì có thể so với tiên linh cảnh thực lực. Đồng thời còn là vị kia truyền thuyết bên trong Cốt Vương bệ hạ thiếp thân thị nữ. Hiện tại toàn bộ thế giới ai chẳng biết rõ Tử Vong Hẻm Núi cùng vị kia Cốt Vương bệ hạ đáng sợ. Thu Nhi thân là Tử Vong Hẻm Núi bên trong số một số hai nhân vật lớn, phàm nhân đều đối nàng 10 phần e ngại. Thu Nhi ở trong đường quỳ rồi ròng rã một ngày, Thu Gia người ở nàng bên thân đứng một ngày. Lúc đầu Thu Nhi còn muốn quỳ đi xuống, nhưng ở Thu Gia trong đội ngũ có một cái thoạt nhìn 10 tuổi ra mặt, phấn điêu ngọc trác, như là búp bê đồng dạng tiểu cô nương vào lúc này đều dựa vào lấy tường ngủ thiếp đi rồi. Thu Nhi cũng không tốt ở tiếp tục như thế, chậm rãi đứng lên. Thấy Thu Nhi đứng dậy, Thu Gia gia chủ Thu Dương vội vàng đi lên trước hỏi: "Từng cô tổ mẫu tế bái xong rồi?" "Ừm, các ngươi tất cả giải tán đi, không cần ở chỗ này bồi ta hao tổn rồi. Trước đó ta liền nói ta một cá nhân tế bái liền tốt." các ngươi ngược lại tốt nhất định phải đi theo, xem đi hài tử mệt. Thu Nhi vừa mới nói xong, Thu Gia người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng rồi. Tựa ở cây cột trên ngủ tiểu cô nương, Thu Triển lão mặt trầm xuống, cho hắn phu nhân đưa cái ánh mắt. Hắn phu nhân đưa tay nhẹ nhàng đẩy tiểu cô nương đồng dạng. Tiểu cô nương đột nhiên bừng tỉnh, đứng thẳng người nói đến. Ta không có ngủ, ta chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Phốc phốc, nghe được tiểu cô nương nói, ở kết hợp nàng hốt hoảng động tác, Thu Nhi thực sự nhịn không được, cười ra tiếng, từng cô tổ mẫu, tiểu hài tử không hiểu chuyện còn mời ngài đừng nên trách. Một bên Thu Dương xấu hổ nói đến, ta có nói trách nàng sao? Tiểu gia hỏa ngươi qua đây. Thu Nhi xông tiểu cô nương vẫy vẫy tay, tiểu cô nương do dự rồi một chút, cúi thấp đầu chạy chậm đến Thu Nhi bên thân. Ngươi tên là gì? Thu Nhi sờ rồi lên tiểu cô nương đầu hỏi. Ta gọi Thu Đàm. Thu Đàm a, biết rõ ngươi cha mẹ vì cái gì cho ngươi lấy cái tên này sao? Biết rõ, bởi vì ta phụ thân họ Thu, ta mẫu thân họ Đàm, chỗ lấy ta liền gọi Thu Đàm. Cha ngươi là ai? Tổ tiên, là ta. Đám người bên trong một cái cùng Thu Lạc có năm thành giống nhau tuổi trẻ người đi tới nói đến. Thu Nhi nhìn lướt qua người trẻ tuổi lông mày nhíu một cái. Người này tu vi cũng quá kém rồi, làm sao chỉ có cấp 5? Người nữ nhi đều cấp 3 rồi. Thật có lỗi, tổ tiên, tư chất của ta tương đối kém, so không lên nhị đệ. Thôi được, hôm nay đã nhưng gặp được rồi chính là duyên phận. Đưa người chút đồ vật a. Nói xong, Thu Nhi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái phụ trợ tu hành quyển trục ném cho người trẻ tuổi. Đa tạ tổ tiên, không cần như thế khách khí. Trước kia nhà chúng ta cũng không có quy củ nhiều như vậy. Lại nói lấy ta đưa ngươi đồ vật cũng không phải tặng không. Để cái này tiểu nha đầu, mấy ngày nay đi theo ta bên thân, có thể chứ? Cái này, tổ tiên, Đàm Nhi có thể được ngài coi trọng là phúc của nàng khí. Theo lý thuyết chúng ta là không nên cự tuyệt. Chỉ là ta tuy là Đàm Nhi phụ thân, nhưng ta xưa nay sẽ không bức bách Đàm Nhi làm nàng không nguyện ý làm chuyện. Chỗ lấy Đàm Nhi muốn hay không lưu tại ngài bên thân, vẫn là muốn nhìn nàng chính mình. Người trẻ tuổi nâng lên dũng khí nói đến. Thu Nhi nghe vậy ánh mắt trung lưu lộ ra một tia hồi ức. Năm đó nàng cha mẹ cũng đúng như thế sủng ái nàng, bảo vệ nàng, không sai. Ngươi là một cái tốt phụ thân. Kia ta trực tiếp hỏi Đàm Nhi tốt rồi. Đàm Nhi, mấy ngày nay ngươi nguyện ý đợi ở ta bên thân sao? Tổ tiên tại sao phải Đàm Nhi hầu hạ ngài? Đàm Nhi rất đần, cái gì việc nhà cũng sẽ không làm. Ai nói muốn ngươi hầu hạ ta rồi? Ta bất quá là cảm thấy ngươi cùng ta rất giống mà thôi. Các ngươi nói có phải không? Nói xong Thu Nhi ngồi xổm xuống cùng Thu Đàm cùng một chỗ quay đầu. Nhìn hướng rồi Thu Gia người. Thu Gia người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Thu Đàm tướng mạo thế mà cùng Thu Nhi có 7 thành tương tự. Đây là Thu Đàm hiện tại tuổi tác so sánh nhỏ. Không có nảy nở. Nếu như ở qua mấy năm. Thu Đàm có cái 17, 8 tuổi có thể sẽ cùng Thu Nhi có 9 thành giống. Thu Đàm cũng đúng một mặt kinh ngạc nhìn Thu Nhi, đồng thời đôi cái này cùng chính mình tướng mạo rất tiếp cận tổ tiên sinh ra rồi một chút hào cảm. Cuối cùng Thu Đàm đáp ứng xuống tới mấy ngày nay hầu ở Thu Nhi bên thân. Hai ngày về sau, Thu gia đón dâu đội ngũ từ Thu Phủ trùng trùng điệp điệp xuất phát rồi. Mà Thu Nhi thì là dắt lấy Thu Đàm tay nhỏ tại không trung chậm rãi đi theo đón dâu đội ngũ tiến lên. Kinh dân chúng trong thành bị này đã lâu vui chuyện, rời đi một chút sự chú ý. Hôm nay thật nhiều bình dân đều tự phát đi đến rồi đón dâu lộ tuyến trên. Đưa lên rồi chính mình đối này đối người mới chữa trị. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Đón dâu đội ngũ đi chưa được mấy bước liền bị người cản xuống rồi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.